Tử thần, âm dương nghiện, chương 227-2, kim cương quân đoàn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng nhà nhìn qua thì thập phần thua lỗ, nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn thận nhắn phái ra 1.000 chiến sĩ kim cương quân đoàn đi trước mở đường. Bản thân mình thì thống lĩnh 2.000 chiến sĩ kim cương quân đoàn còn lại cùng với cơ động đi sau hộ tống. Mãi cho đến khi toàn bộ xâm yêu đều tiến vào thông đạo hết, lúc này hắn mới cùng với cơ động đi vào thông đạo. Trải qua 2 ngày di chuyển dưới lòng đất, đoàn người rốt cuộc cũng tiến vào lãnh thổ của Trung Thổ Đế Quốc. Bên phía Trung Thổ Đế Quốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiếp viện. Đám xâm yêu sau khi di chuyển vất vả, nghỉ ngơi và khôi phục thêm 2 ngày mới tiếp tục lên đường. Có kim cương quân đoàn ở đây, dọc theo đường đi hoàn toàn yên bình, không hề gặp khó khăn gì, trực tiếp tiến vào Địa Linh Sơn. Làng nhà, Hoàng Lê Minh thống lãnh kim cương quân đoàn đi theo cho đến khi cơ động và đám xâm yêu di chuyển đến bên ngoài Địa Linh Sơn, lúc này mới cáo từ cơ động, trở về phục mệnh. Trước khi đi, làng nhà còn nói với cơ động, nếu trong Địa Linh Sơn có ma thú nào gây phiền toái cho hắn, cơ động chỉ việc cho người nhắn tin về Trung Nguyên Thành, hắn sẽ đích thân thống lãnh kim cương quân đoàn đến san bằng nơi này. Cơ động đích thân một mình trở về Địa Linh Sơn trước, đi đến Chu Tước Huyệt Động. Hắn phải chuẩn bị tốt hết tất cả, mới có thể để cho đám xâm yêu tiến vào định cư tạo Địa Linh Sơn. Ô không o, trước cửa Chu Tước Huyệt Động, cảnh vật hết thảy vẫn như trước. Chu Tước, A-di, gặp lại Chu Tước, cơ động không khỏi tràn ngập trăm mối cảm giác ngổn ngang. Việc Hỏa Nhi bị trọng thương khiến cho trong lòng hắn choáng đầy sự hổ thẹn. Đang lúc hắn chuẩn bị thông báo cho Chu Tước tình hình của Hỏa Nhi, hồng quang chợt lóe lên bên cạnh hắn. Trong tiếng phượng hót vui vẻ, một đạo thân ảnh màu xích kim thật lớn chợt bay vút ra, bay đến trước mặt Chu Tước, hai cánh dang rộng, không ngừng hót lên vui vẻ. A, Hỏa Nhi, thân ảnh màu xích kim này chính là Hỏa Nhi, vô cùng hoạt bát, vui vẻ. Chu Tước lại gặp được con gái, tự nhiên vui mừng quá đỗi, cũng không có chú ý tới thần sắc biến hóa của cơ động, mà cùng với Hỏa Nhi mẹ con vui vẻ một hồi. Hỏa Nhi len lén liếc nhìn cơ động một cái, lẻ ra cái lưỡi đáng yêu chọc quê hắn. Ô không o, xâm yêu rốt cuộc cũng có được nhà mới. Trong vòng 3 ngày, hơn 20 vạn xâm yêu toàn bộ di chuyển vào trong Địa Linh Sơn. Các bộ lạc xâm yêu đều tìm được địa phương thích hợp để mình định cư. Về phần làm thế nào để cải thiện hoàn cảnh của Địa Linh Sơn, toàn bộ do xâm yêu quyết định. Chu Tước đã đích thân hạ lệnh, nếu có đầu ma thú nào có gan công kích xâm yêu bộ tộc, lập tức sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Mà đối với xâm yêu có khả năng cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của Địa Linh Sơn, tuyệt đại đa số ma thú đều cực kỳ hoan nghênh. Xâm yêu và ma thú dựa vào nhau mà sống, không hề nghi ngờ, đã cam đoan việc tồn tại lâu dài của cả hai bên. Ô không o, trời trong gió mát, mặt trời chiếu rọi khắp không trung, khí hậu ôn hòa khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Trên một đỉnh núi cao, do tháp mẫu dẫn đầu, tất cả các xâm yêu trưởng lão đều đã đến, bọn họ đang đứng cùng một chỗ với nhau. Trên đỉnh núi có một ngôi mộ mới, cơ động đang yên lặng đứng trước ngôi mộ đó, bái lại ngôi mộ 3 cái. Trên mộ rõ ràng khắc hàng chữ to, xâm yêu đại trưởng lão Áo Đa Mụ Chi Mộ. Áo Đa Mụ trưởng lão, ta đã thực hiện được lời hứa với ngài, xâm yêu bộ tộc đã dàn xếp yên ổn tại Địa Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này, tộc nhân của ngài nhất định có thể tồn tại yên bình. Ngài cũng không cần vì sự an nguy của bọn họ mà lo lắng nữa. Lệ quang không ngừng xuất hiện trong mắt các xâm yêu trưởng lão. Tháp mẫu nhìn về phía phần mộ, bước đến bên cạnh cơ động, gạt nước mắt, nói. Đại trưởng lão, xin ngài hãy yên tâm, dưới sự dẫn dắt của Vương Vĩ Đại, chúng ta đã có được gia viên mới. Di ngôn của ngài ta sẽ hết lòng tuân theo, bất luận là có gian nan đến thế nào, cũng quyết sẽ không để cho tộc nhân của chúng ta thừa nhận thống khổ nữa. Ngay sau đó, tháp mẫu quay sang cơ động. Vương Vĩ Đại, nếu Áo Đa Mụ đại trưởng lão trên trời có linh thiêng, nhìn thấy những chuyện mà chúng ta đã làm ở đây, cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối. Tuy rằng sinh mệnh khí tức ở trong Địa Linh Sơn này cũng không thể nào bằng được trong sinh mệnh chi xâm, nhưng chúng ta nhất định sẽ đem nơi này cải tạo trở thành xinh đẹp giống hệt như sinh mệnh chi xâm vậy. Là ngài đã mang đến cho xâm yêu bộ tộc chúng ta cuộc sống mới. Ngài vĩnh viễn là vương của chúng tôi. Sau này bất luận ngài có yêu cầu gì, xâm yêu bộ tộc vĩnh viễn cũng sẽ tận lực mà làm, quyết không từ chối. Một Sâm yêu trưởng lão khác nâng lên một cái mâm, đi tới. Trên mâm có đặt 10 bình hồ lô nhỏ màu xanh biếc, kích cỡ bằng nhau. Tháp mẫu nói, vương vĩ đại, ngài nhất định là còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Nơi này của chúng tôi luôn là nhà của ngài, nếu có khi nào ngài rảnh rỗi, xin hãy trở về thăm con dân của ngài vậy. 10 bình căn nguyên sinh mệnh này, chính là những sản phẩm tốt nhất của chúng ta. Hiệu quả khôi phục của nó gấp 3 lần sinh mệnh chi nguyên bình thường. Nguyên liệu làm nó đều là chất nhựa của những đại thụ trên 100 năm, trải qua ngàn năm ngưng tụ mới chế ra. Ta nghĩ, chúng nó sẽ có ích cho ngài. Cơ động cũng không có từ chối, đem 10 bình căn nguyên sinh mệnh thu vào bên trong chu tước thủ trạc của mình. Tháp mẫu lại lấy trong túi mình ra một mảnh lá cây màu xanh đậm, đưa đến trước mặt cơ động. Mảnh lá cây nào màu trong suốt giống như ngọc bích vậy, lại phát ra quang mang giống như ngọc lục bảo. Sinh mệnh khí tức phát ra khổng lồ, so với căn nguyên sinh mệnh nồng đậm gấp chục lần. Cái này chính là tín vật của Sâm yêu bộ tộc chúng ta, gọi là sinh mệnh chi hạch. Vương vĩ đại, ngài mang theo nó bên người, sẽ có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu ngài bị thương, chỉ cần đem nó đặt lên miệng vết thương, có thể trợ giúp ngài nhanh chóng lành lại. Về sau nếu ngài có gì muốn phân phó, trường hợp ngài không tiện trở về, chỉ cần ngài cho người mang theo phiến sinh mệnh chi hạch này đến đây, Sâm yêu chúng ta đều sẽ vì ngài mà dốc sức. Cơ động nhíu mày, tháp mẫu trưởng lão, căn nguyên sinh mệnh ta sẽ nhận, nhưng cái sinh mệnh chi hạch này lại quá mức chân quý, ta không dám nhận. Tháp mẫu vội la lên, vương vĩ đại, nếu như không có ngài, Sâm yêu bộ tộc chúng ta đã không còn tồn tại nữa. Một mảnh sinh mệnh chi hạch này dù có quý giá thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Bất luận nói thế nào, ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu không, chúng tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy nữa. Nói xong, hắn lập tức quỳ xuống, các Sâm yêu trưởng lão phía sau cũng lập tức quỳ xuống theo, toàn bộ đều dùng ánh mắt kiên định nhìn cơ động. Nhìn sự cố chấp trong ánh mắt bọn họ, cơ động thở dài một tiếng, rốt cuộc là cũng nhận lấy mảnh sinh mệnh chi hạch kia. Trên sinh mệnh chi hạch có một sợi tơ nhỏ màu xanh biếc, cơ động đem nó trực tiếp đeo lên cổ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.